Chiến Vương Thương Phi, chương 121, Thượng Hán, góc truyện audio.com, phái người đi theo, sau cùng phải cấp cho Lâm Phong 10.000 lượng ngân phiếu. Lam Nhất Hoa phái người đi theo, mặc kệ dùng biện pháp gì, nam nhân này nàng muốn. Hôm nay tâm tình Lâm Phong không tệ, phía trước phía sau thắng hơn 10.000 lượng bạc, tiền vốn mở tiệm đã có. Cũng không cần để ý 10.000 lượng bạc tiêu diệt sơn tặc kia. Ngày mai là có thể khởi hành đi tìm Phong Thập Tam. Tối hôm nay nghe người trong sòng bạc nói, nàng ở Hoàng Thành, muốn tìm được nàng cũng không dễ dàng. Chờ ta tiêu diệt xong, nhất định sẽ mang ngươi đi gặp nàng. Giống như biết Lâm Phong suy nghĩ cái gì, Hiên Viên Thần cười nói với nàng, có thể là đã lâu không gặp được người thú vị như vậy. Cũng có thể là trên người nàng có bóng dáng của Bất Hối. Cho nên Hiên Viên Thần rất muốn đem nàng ở lại cạnh mình. Lâm Phong sau khi nghe, nghi hoặc nhìn hắn một cái. Nàng tin tưởng lấy năng lực của hắn, thu thập đám sơn tặc kia là cực kỳ dễ dàng. Vì sao phải muốn chính mình đi, gia tăng thù lao, vừa lúc nàng tại Yến Thành còn có chút sự tình muốn hoàn thành. Nghe vậy, khóe miệng Hiên Viên Thần gợi lên tươi cười sủng nịch, thật đúng là tiểu tử tham tài. 50.000 lượng, hắn đúng là người có tiền. Những số tiền này với hắn mà nói căn bản không tính là cái gì. Tốt, nghe được hắn nói, Lâm Phong một hơi liền đáp ứng. Không phải bởi vì 50.000 lượng bạc này, mà là thông qua 50.000 lượng bạc này có thể nhìn ra. Hiên Viên Thần nhất định là người có tiền. Như thế nàng có thể tạo ra một chút vật nhỏ hiện đại bán cho hắn. Như vậy thời điểm rời khỏi Yến Thành, tiền vốn sẽ càng thêm. Vô Tâm từ một nơi bí mật gần đó nhìn tươi cười trên mặt Hiên Viên Thần. Trong lòng nói không nên lời là gì tư vị, thời điểm bắt đầu còn đang vì chủ tử có thể mở rộng cửa lòng. Tìm được bằng hữu mà cao hứng, nhưng hiện tại có mâu thuẫn, đối tượng kia là nam nhân. Chủ tử sẽ không thích nam nhân đi. Cứ như vậy, ba người mỗi người có một tâm tư riêng. Về tới quân doanh, hai ngày sau, những người được tuyển đều đã trải qua tập huấn. Có thể lên núi, mà Lâm Phong cũng lợi dụng thời gian hai ngày này. Theo Hiên Viên Thần lừa được không ít bạc, rốt cục toàn bộ chuẩn bị sắp xếp. Lâm Phong đi theo Hiên Viên Thần, theo hắn từ từ lên núi. Một đám quan binh còn lại khẩn trương cực độ. Chỉ có nàng như là đang dạo chơi ngoại thành. Một lúc lâu sau, mấy người rốt cục lên Yên Sơn. Phía trước chừng 100 thước chính là sơn trại. Cửa sơn trại đóng chặt. Người ở bên trong nghe được phong thanh. Biết lần này người đi tiêu diệt không tầm thường. Cho nên bọn hắn tính toán cùng bọn quan binh rằng co. Đến lúc đó chỉ cần những cái quan binh này không kiên trì nổi. Tự nhiên sẽ ly khai. Bọn hắn có thể thắng lợi mà không mất người nào. Đại tiểu thư, Lâm Thành thủ phái người đưa thư tới. Một địa phương tu kiến xa hoa trong sơn trại. Núi giả nước chảy, đình đài lầu các, giống như tiên cảnh, mặc cho ai cũng nhìn không ra đây là nơi ở của thổ phỉ. Mà nữ tử ở bên cạnh núi giả, tư thế oai hùng hiên ngang, để lộ ra một loại dã tính. Nữ tử này tiếp nhận thư tín hạ nhân đưa qua. Xem vài lần, sau đó thiêu hủy, không nghĩ tới lần này nhân cư nhiên là Hiên Viên Thần. Hắn đối với tiền hoàng hậu thật đúng là cuồng dại. Đại tiểu thư, chúng tôi nghe nói hắn cũng không tầm thường. Năm đó nếu không thụ thương hôn mê, thiên hạ này cũng sẽ không biến đổi nhanh như vậy. Cấp dưới đối với Hiên Viên Thần vẫn có tia kính sợ. Kêu các huynh đệ mặc kệ bên ngoài nháo thành cái dạng gì cũng không được ứng chiến. Chúng ta trên núi thực vật đủ ăn được 2 năm, nàng là nữ nhi đại trại chủ ngọn núi này. Kêu Dịch Kha Quân, từ nhỏ thông minh, lớn lên trên núi, thường xuyên theo đại trại chủ xuất chiến. Mấy năm gần đây, sơn trại đều là nàng xử lý. Đồng thời, cũng để cho sơn trại đạt tới cường thịnh trước nay chưa có. Lâm Phong cùng Hiên Viên Thần dẫn theo mấy ngàn nhân mã. Ở trên núi đã 3 ngày. Mặc kệ chửi như thế nào, hàng rào người ở bên trong chính là không mở cửa, mà nơi này địa thế hiểm trở, chung quanh đều là vách núi dốc đứng, dễ thủ khó công, nếu không từ cửa chính tiến vào, liền phải tiêu hao như vậy. Này, ngươi không phải đã từng làm hoàng đế sao? Như thế nào còn không nghĩ ra được biện pháp? Lâm Phong nhàm chán ngồi trên một đống đất, khóe miệng ngậm một cây cỏ đuôi chó. Một bộ tiểu lưu manh, nhìn Hiên Viên Thần nói. Nghe vậy, Hiên Viên Thần cũng không để ý tới hắn, mà đi đến bên người nàng ngồi xuống. Sau đó cũng cầm lấy một cây cỏ đuôi chó đặt ở trong miệng. Mấy ngày nay mỗi ngày đều nhìn thấy nàng ngậm một cây cỏ như vậy. Còn tưởng rằng ăn được, ngươi cho rằng các nàng ở tại Yến Thành nhiều năm như vậy cũng chưa bị tấn công. Có thể không có nội ứng sao? Hiên Viên Thần phun cỏ dại trong miệng xuống, chậm rãi nói, thật khó ăn. Nghe vậy, lông mày Lâm Phong nhíu lại, lập tức liền minh bạch ý tứ Hiên Viên Thần. Xem ra mục đích triều đình lần này cũng không phải cái sơn trại này mà là sâu mọt ở Yến Thành. Sâu mọt lớn nhất Yến Thành không phải là phụ thân nàng sao? Trách không được binh lực cho Hiên Viên Thần rất nhiều đều là dân chúng bình thường. Xem ra hắn không hy vọng Hiên Viên Thần tiêu diệt thành công. Khả năng chính là hy vọng hắn nán lại mấy ngày sẽ tự động ly khai. Bất quá này cũng không phải chuyện của nàng. Lâm Thành Thủ đối với nàng cũng không có công ơn nuôi dưỡng gì. Có lẽ thật sự không phải thân sinh, Ngũ Di Nương cũng như vậy. Trong phủ rất nhiều hạ nhân đều nói, hài tử Ngũ Di Nương sinh kia đã sớm đã chết, mà Lâm Ngự Yên, là nàng là nhặt được, cho nên Lâm Thành Thủ mới không sủng ái nàng, mà kệ có phải thân sinh hay không, dù sao nàng là Lâm Phong, không phải Lâm Ngự Yên. Cho nên sẽ không tham dự vào, ngươi định dùng biện pháp gì lôi nội gian kia ra, nàng đối với cái này cũng rất tò mò, chờ ở chỗ này như thế nào có thể tóm được. Kế tiếp, Hiên Viên Thần giải thích cho nàng một chút, thời điểm ngày hôm sau do Lâm Phong tự mình ra mặt. Chỉ ở cửa mắng chửi một trận, cửa trại rốt cục mở, kế tiếp bên trong xuất hiện một đội nhân mã đánh nhau cùng người Lâm Phong mang đến. Lâm Phong cũng không giết những người đó, mà sau khi đánh liền cho đối phương một cơ hội, thả bọn họ về, cứ như vậy, lại đi qua 3 ngày. Mỗi ngày đều phát sinh cùng một chuyện, Dịch Kha Quân biết đến có một người như nàng, ngày hôm đó vụng trộm trốn khỏi sớn trại lén nhìn xuống. Nàng cho tới bây giờ vẫn chưa thấy qua nam nhân anh tuấn như vậy. Mà công phu của hắn cũng rất tốt, lập tức liền động tâm. Cho ta một đội nhân mã, ta tự mình ra ngoài, hạ nhân nào dám không theo, lập tức chuẩn bị tốt nhân mã. Sau đó Dịch Kha Quân giả dạng thành một nam tử, mang theo người ra ngoài ứng chiến cùng Lâm Phong. Công phu của nàng tuy không phải cao nhất trong trại, cũng coi như là số một số hai. Lâm Phong lần này rốt cục gặp đối thủ, làm cho nàng cũng cảm thấy hưng chí. Hai người rất nhanh chiến đấu. Ngay lúc Dịch Kha Quân cảm thấy sắp chiến thắng, Lâm Phong đột nhiên lấy ra mã thương, lập tức bắt được Dịch Kha Quân. Bất quá lần này vẫn giống như trước đây, trêu chọc vài câu lại thả ra. Sau khi Dịch Kha Quân trở về, trong đầu đều là bộ dáng Lâm Phong. Sau khi thả nàng, dựa theo kế sách của Hiên Viên Thần, hai người mang theo tất cả quan binh về Yến Thành, hiện tại an vị chờ sâu mọt mắc câu. Một ngày này Lâm Phong cảm thấy nhàm chán, thời điểm buổi tối mang theo Hiên Viên Thần đi dạo Phượng Hoàng Lâu. Hiên Viên Thần trước kia cũng tới loại địa phương này, nhưng 2 năm gần đây vẫn đều ở trong cung, đến nơi đây khó tránh khỏi có chút không quen. Lâm Phong cũng không có cảm giác kia, nàng giống như sinh ra ở bên trong này, như cá gặp nước, xuất thủ hào phóng, bộ dáng vừa anh tuấn. Rất nhanh bên người biến vây quanh một đám cô nương, nàng muốn vài hũ hảo tửu, hưởng thụ các cô nương hầu hạ, như thế nào, hạ dược vào chưa? Dịch Kha Quân đang ngồi ở trong một gian phòng, nam trang trên người đã đổi, mặc vào y phục toàn thân mê người, liền chờ Lâm Phong đến đây. Nàng vừa rồi đúng là bỏ rất nhiều bạc cho người hạ dược trong rượu của hắn. Thuốc này là bí chế, vô sắc vô vị. Là xuân dược cực mạnh không ai có thể nhận được, nếu chỉ uống một chút là không cảm giác được. Đồng dạng, ở một gian phòng bên cạnh, Lam Nhất Hoa cũng chờ mong ngồi ở bên trong. Nàng đúng là ra giá thật cao mới từ chợ đen mua được loại dược này. Phượng Hoàng Lâu là sản nghiệp của Long Phượng Lâu, cho nên nàng cho người hạ dược vô cùng dễ dàng. Nhìn Lâm Phong từng ngụm uống hết, người cũng bắt đầu nóng lên. Nàng đã sớm ăn trái cấm cùng vị hôn phu, cho nên hiện tại cho dù cùng nam nhân khác cũng không cần lo lắng. Căn bản là không cần chờ đến sau khi thành thân. Tiểu thư, vừa mới nhận được tin tức, có một người khác cũng đánh chú ý lên Lâm công tử. Đồng thời, đem chuyện đối phương hạ dược nói một lần. Vừa nghe đến đây, Lam Nhất Hoa lửa giận lập tức bùng lên. Lại có người dám cùng nàng cướp đoạt nam nhân. Thật sự là muốn chết. Lập tức đi thăm dò. Hôm nay bổn tiểu thư phải hảo hảo giáo huấn nữ nhân không biết trời cao đất rộng này. Hiên Viên Thần cao mày nhìn Lâm Phong trái ôm phải ấp uống rượu. Những bình rượu này Vô Tâm đã kiểm tra qua, đều không có vấn đề, cho nên hắn cực kỳ yên tâm. Chỉ là nhìn thấy nàng như vậy, trong lòng có phần không thoải mái. Nam nhân phong lưu như vậy cũng không tốt. Lâm huynh đệ, người uống cũng không ít, chúng ta nên đi thôi. Lâm Phong cũng giống Bất Hối, đều cực kỳ thích uống rượu, bất quá tửu lượng của nàng so với Bất Hối tốt hơn nhiều. Nhưng hôm nay không biết vì sao, đầu có chút choáng váng, trong lòng suy nghĩ, hay là rượu cổ đại mạnh hơn, cho nên cũng không tiếp tục, đẩy hai nữ nhân bên người ra, khoác bả vai Hiên Viên Thần trở về, đột nhiên bị nàng khẽ đụng như vậy, thân thể Hiên Viên Thần tê dần giống như điện giật. Trong lòng cũng ngứa, lại cảm giác này hết sức kỳ quái. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, cũng không để ý, đỡ nàng trở về. Các nàng hiện tại là ở trong trạm dịch, phòng liền kề. Sau khi trở lại phòng, Lâm Phong cảm thấy đầu càng ngày càng nặng, đồng thời trên người nóng đến khó chịu. Hô hấp cũng dần dần dồn dập. Ngươi nằm xuống trước, ta cho người đi làm cho ngươi chút canh tỉnh rượu. Hiên Viên Thần nhìn mặt nàng đỏ lên. Đột nhiên cảm thấy có chút mê người, rất muốn cắn lên, điều này làm cho hắn có chút sợ hãi. Lâm Phong là huynh đệ của hắn, thiên vạn không thể làm chuyện thực xin lỗi huynh đệ. Xem ra buổi tối hôm nay chính mình cũng uống say. Thời điểm Hiên Viên Thần đỡ nàng đến giường không cẩn thận chạm vào tay Lâm Phong. Điều này làm cho thân thể nàng đột nhiên có phản ứng khác thường. Đáng chết, trong lòng nhẹ giọng thấp rủa một tiếng. Nàng rốt cuộc biết sao lại thế này, khẳng định là chúng xuân dược, loại dược này ở hiện đại đã tiếp xúc rất nhiều, cho dù khối thân thể này không thể nhận ra các loại dược cũng không đến mức bị người ám toán. Đều là nàng quá tin cậy năng lực của Hiên Viên Thần, cảm thấy hắn sẽ không cho người ta có cơ hội hạ dược ở trong rượu. Xem ra sau này phải tỉnh táo, nóng. Thân thể càng ngày càng không thể khống chế, trong miệng ức chế không nổi khẽ rên gì một tiếng. Đến lúc này, Hiên Viên Thần cũng rốt cục phát hiện khác thường của nàng. Khẳng định là có người hạ dược ở trong rượu, nhìn đến Lâm Phong bắt đầu không ngừng kéo áo. Khuôn mặt hồng nhuận, Hiên Viên Thần cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô, thân thể căng thẳng muốn chết, nàng như vậy chết tiệt mê người. Lâm huynh đệ, người nhẫn một chút, ta ra ngoài tìm nữ nhân cho ngươi. Khẳng định là nữ tử trong sạch. Hắn cảm thấy mình không thể tiếp tục lưu lại. Nếu không nói không chừng sẽ làm ra chuyện gì. Lâm Phong lúc này vẫn đang thanh tình. Nghe được hắn nói, thân thể càng nóng, nhìn nam nhân ở trước mắt. Bộ dáng không tệ, hai ngày này ở chung tiếp xúc. Cũng không chán ghét, như là hạ quyết tâm. Đồng loạt bắt lấy Hiên Viên Thần đang muốn rời khỏi, tay hai người vừa tiếp xúc với nhau, đồng thời cảm nhận được hai điều điện lưu thẳng kích trái tim. Ta lập tức đi tìm nữ nhân tới cho ngươi, thân thể Hiên Viên Thần càng thêm căng thẳng, bằng vào ý chí cường đại, nhất bà bỏ tay Lâm Phong ra, vội vàng đi ra ngoài cửa. Hiên Viên Thần, ngươi đứng lại cho lão tử. Lâm Phong không nghĩ tới nàng đã không ngại. Nam nhân chết tiệt này lại xoắn suýt cái giám, nàng hoàn toàn không biết, Hiên Viên Thần đến bây giờ vẫn còn nghĩ nàng là một người nam nhân. Nghe xong lời của nàng, Hiên Viên Thần chẳng những không dừng lại, bước chân càng thêm dồn dập, nhìn thấy hắn tiếp tục ly khai, trong lòng Lâm Phong đột nhiên có chút phiền táo, liều mạng chịu đựng dược mạnh mẽ mắng, Mẹ nó, ngươi đi cũng được, tìm nam nhân tới cho ta. Không nghĩ tới làm xử nữ nhiều năm như vậy. Xuyên qua không bao lâu liền phá hủy. Này nếu để cho Phong Thập Tam biết, nhất định sẽ cười nhạo nàng. Cước bộ Hiên Viên Thần rốt cục ngừng lại. Hắn cuối cùng nghe minh bạch lời Lâm Phong nói. Nàng nói muốn tìm nam nhân. Chẳng lẽ nàng là đoạn tụ, thích nam nhân, khi xoay người nhìn nàng một cái. Lại xác nhận nói, ngươi nói muốn tìm nam nhân. Tựa vào, lão tử tự mình ra ngoài tìm. Nhìn Lâm Phong lảo đảo đi tới cửa. Nghe nàng nói ra ngoài tìm nam nhân. Hiên Viên Thần đột nhiên cảm thấy có chút phiền táo. Nghĩ đến hình ảnh có nam nhân đè nàng ở dưới thân liền không hiểu tức giận. Hô, thâm sâu hít vào một hơi. Hắn liều mạng, coi như là vì huynh đệ. Sau khi hắn hạ quyết tâm, Lâm Phong vừa lúc đi tới cạnh cửa, liền rớt xuống một cái ôm mát mẻ. Nhiệt độ trên người hắn làm cho nàng thập phần thích. Giờ khắc này dược lực rốt cục chiến thắng lý trí. Đối với nam nhân ôm lấy mình điên cuồng hôn qua. Đối với nụ hôn của nàng, Hiên Viên Thần không hề bài xích, tương phản lại cảm thấy cực kỳ ngọt ngào. Hai người cũng di chuyển hướng về phía giường. Nhiệt độ trong phòng dần tăng lên, y phục trên người hai người cũng càng ngày càng ít. Đột nhiên trong lúc hãm nhập trong dục hỏa, Hiên Viên Thần ngây ngẩn cả người. Nhìn Lâm Phong trước mắt đã bỏ đi tất cả quần áo. Không biết phản ứng gì, nàng cư nhiên là nữ nhân. Huynh đệ vẫn đi theo bên cạnh mình cư nhiên biến thành nữ nhân. Trách không được nàng muốn tìm nam nhân. Ngay trong phút giây hắn sững sờ. Trên người trầm xuống, một tiểu nữ nhân đã bổ nhào đi lên. Tiếp theo, trong phòng trình diễn một màn hỏa nhiệt triền miên. Thời điểm ngày hôm sau Lâm Phong tỉnh lại. Một chút khí lực cũng không có. Toàn thân đau đớn, trong đầu từ từ nhớ lại. Khi nhìn nam nhân đang nhắm mắt dưới thân. Rốt cục nhớ ra, nàng bị hạ dược, sau đó cường nam nhân này, cũng không phải là hiện tượng tốt, xoa nhẹ huyệt thái dương, suy nghĩ kế tiếp nên làm cái gì mới tốt, khi nhìn Hiên Viên Thần đang ngủ, phút chốc xuất thủ, điểm huyệt ngủ của hắn, công phu điểm huyệt là Hiên Viên Thần hai ngày này dạy. Điểm huyệt đạo son, nàng mới từ trên giường đi xuống, hai người đã xảy ra loại chuyện này. Khẳng định không thể làm huynh đệ, cho dù nàng không để ý thấy mặt khó tránh khỏi xấu hổ. Cho nên sau cùng nàng cho ra kết luận là, trốn, suy xét cẩn thận xong, chịu đựng đau đớn trên người đi tắm, sau đó thay đổi y phục sạch sẽ, mang theo toàn bộ gia sản chạy thoát. Hiên Viên Thần ngủ một ngày mới tỉnh lại, tâm tình vui vẻ trước nay chưa có, đêm qua như một giấc mộng. Cúi đầu muốn nhìn tiểu nữ nhân đã lừa mình lâu như vậy một chút. Để xác định đây không phải một giấc mộng. Nhưng này vừa thấy mới phát hiện. Trong phòng chỉ có một mình hắn. Có phát hiện này. Trong lòng đột nhiên có dự cảm bất hảo. Vội vàng mặc quần áo tử tế ra ngoài tìm kiếm bóng dáng Lâm Phong. Lâm Phong đâu? Vô Tâm vẫn đều đi theo bên cạnh hắn. Nhất định biết nàng ở nơi nào. Vô Tâm ái muội nhìn Hiên Viên Thần. Đêm qua trong phòng phát sinh sự tình gì hắn đều biết. Nguyên bản hắn lo lắng Hiên Viên Thần xảy ra chuyện gì. Cho nên vụng trộm nhìn một cái. Lại phát hiện một màn làm cho hắn chấn kinh. Càng biết rõ Lâm Phong cư nhiên là nữ. Vốn cho rằng không quấy rầy chuyện của chủ tử là tốt. Hắn tức thời trốn rất xa. Thời điểm giữa trưa mới trở về. Tự nhiên không biết chuyện Lâm Phong ra ngoài. Hiện tại nghe Hiên Viên Thần vừa hỏi như vậy, sửng sốt một phen rồi đem sự tình giải thích một lần. Lập tức phái người đi tìm, nhất định phải tìm được nàng. Hiên Viên Thần hiện tại khẳng định cái nữ nhân kia nhất định là vụng trộm chạy. Trong lòng không hiểu nổi lên một cỗ hỏa, ngủ với hắn rồi còn muốn chạy. Huống chi đêm qua lại là nàng chủ động, cho nên mặc kệ chân trời góc biển, nhất định phải bắt nàng trở về. Hung hăng đặt ở dưới thân, để cho nàng biết, người nào mới chân chính là nam nhân. Cách chương.